Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, dìm nước phong u cốc. Khương Sầm nhưng lại cái ý nghĩ khác, hắn biết rõ, nếu như không phải vị này nguyên đan kỳ lận ra lão tổ, thần kỹ môn chỉ bằng vào 100 tên cơ giáp đại quân, cũng đủ để quét ngang lận ra 300 tu sĩ. Hư hao cơ giáp, cơ hồ đều là hủy ở lận ra lão tổ dưới lòng bàn tay. Mặt khác, kim đan kỳ cùng ngưng đan kỳ tu sĩ, đối với cơ giáp tạo thành uy hiếp cực kỳ có hạn. Chỉ có một gã nguyên đan kỳ tu sĩ, tựu như thế khó có thể đối phó. Cái này là cao cảnh giới tu sĩ cường đại. Khương Sầm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng tu luyện tới rất cao cảnh giới. Cảnh giới rất cao, tầm mắt càng rộng, không chỉ là thực lực trở nên cường đại hơn. Hơn nữa đối với thiên địa vạn vật giải thích cũng càng làm sâu sắc khác. Sẽ có càng nhiều càng cao cấp cách nghĩ, sinh ra một ít càng thêm kỳ diệu linh cảm. Lận ra tu sĩ thi triển ra long quyển voi rồng, có thể bị khổng lồ linh quang pháo kích bại. Lận ra lão tổ không thể không lần nữa biến trận. Biến vũ trận, lận ra lão tổ lớn tiếng quát lệnh, chúng lận ra tu sĩ y nguyên vây quanh lận ra lão tổ xoay quanh bay đi. Nhưng có một nửa tu sĩ trong tay pháp kỳ lại ào ào biến thành màu xanh da trời. Một nửa khác tu sĩ, tác chính là tiếp tục duy trì lấy phong tường, để tránh lần nữa lọt vào thần kỹ môn cơ giáp tu sĩ xung phong liều chết. Rất nhanh. Chúng lận ra tu sĩ pháp kỳ vung vẩy sinh ra nguyên khí chấn động tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cái cự đại nguyên khí nước xoáy. Tại lận ra lão tổ dưới sự thao túng, cái này nước xoáy bay đến phong trên không. Lận ra lão tổ lại hướng nước xoáy chung đánh vào vài đạo ma khí pháp quyết. Hắn mỗi đánh vào một đạo pháp quyết, nước xoáy nhan sắc tựu trở nên thâm trầm một ít. 7-8 đạo pháp quyết đánh vào hậu, cái kia nước xoáy vậy mà diễn biến thành quay cuồng mây đen, che khuất bầu trời, lập tức, sắc trời đại ám, cực lớn mây đen bao phủ tại phong trên không, đêm ban ngày trở nên giống như đêm tối, phảng phất tận thế, bất quá, phong trong lập tức tựu trở nên đèn đuốc sáng trưng, thần kỹ môn chiếu sáng hệ thống dùng chính là điện lực. 3 năm trước đây cũng đã trải rộng toàn bộ cốc, khắp nơi đều bị chiếu sáng, mây đen quay cuồng, chung quanh đám mây toàn bộ bị dẫn dắt hút vào nước xoáy bên trong. Nước xoáy càng lúc càng lớn, Khương Sầm âm thầm kinh hãi, hắn chỉ ở trong điển tịch đã từng gặp, nói nguyên đan kỳ tu sĩ có hô phong hoán vũ thay trời đổi đất đại thần thông. Hôm nay mới rốt cục thấy tận mắt chứng nhận. Vòi rồng, mây đen, vốn nên là tự nhiên hiện tượng thiên văn, quy mô khổng lồ, không phải sức người có khả năng vì, nhưng mà tại lận ra lão tổ cùng lận ra tu sĩ thi triển hạ. Trống giống xuất hiện, lận ra lão tổ cũng khởi hai chỉ, đối với mây đen đánh vào một đạo hắc sắc như thiểm điện ma quang. Đồng thời hét lớn một tiếng, hang, ma quang chui vào mây đen. Lập tức khiến cho ầm ầm sấm sét, ngay sau đó mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội, mưa gió đại tác, cái kia tia chớp cũng là mà thôi. Phong cao lớn kiến trúc đều là Khương Sầm tự mình xếp đặt thiết kế, đã sớm trang bị cột thu lôi đợi thủ đoạn, có thể kịp thời dẫn đi lôi điện chi lực, không bị tổn thương, nhưng là cái kia mưa to quả nhiên là cực kỳ đáng sợ. Khương Sầm chưa bao giờ thấy qua như thế mưa to. Hắn căn bản thấy không rõ hạt mưa. Cái kia mưa nối thành một mảnh, phảng phất là một tòa mênh mông biển lớn trút xuống mà hà. Phong tứ phía núi vây quanh là một tòa thung lũng, bị cái này mưa tầm tả mưa to đổ vào, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị bao phủ. Tuy nói Khương Sầm cũng cân nhắc qua lọt vào mấy ngày liền mưa to đợi ác liệt thời tiết, cho nên phong bên trong có nguyên vẹn thoát nước phương tiện. Nhưng là, cái kia thoát nước phương tiện, có thể không pháp ứng đối loại này quy mô mưa to. Dìm nước phong, đối với Lận Gia lão tổ mà nói, thật sự là hạ sách, bởi vì dìm nước về sau, phong trong kiến trúc hơn phân nửa không thể lại dùng, đã có tư liệu cùng đại lượng bảo vật bị nước ngâm hậu, hay không còn có thể khôi phục, cũng rất khó nói, nghiêm trọng nhất dưới tình huống, thần kỹ môn chỉ có thể chọn mà trùng kiến, mà Lận Gia lão tổ chí tại chiếm đoạt thần kỹ môn. Hủy phong trong kiến trúc, đối với Lận Gia lão tổ mà nói cũng là thập phần đau lòng. Nhưng là, hắn không được không làm như vậy. Thần kỹ môn phòng ngự thủ đoạn, so với hắn đoán trước cường đại hơn nhiều. Hơn nữa thập phần nghiêm mật, chỉ có dìm nước phong, lại để cho thiết lập tại trong sơn cốc trận pháp. Khổng lồ linh lực pháo, đều bị triệt để bao phủ mà mất đi hiệu lực. Lận Gia tu sĩ mới có thể công phá thần kỹ môn phòng thủ. Lận Gia lão tổ trong nội tâm đã làm ra xấu nhất ý định, thì phải là cưỡng ép tiêu diệt thần kỹ môn, lại mời chào trong đó nồng cốt kỹ sư, dùng Lận Gia chi lực trùng kiến cái khác thần kỹ môn. Loại làm này thập phần phách đạo, nhưng mà thân là nguyên đan kỳ tu sĩ, hắn sớm đã thành thói quen phách đạo. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đối với nguyên đan kỳ tu sĩ mà nói, thiên hạ hết thảy đều tại chính mình chúa tể phía dưới. Tượng thần kỹ môn như vậy ngưng đan kỳ tu sĩ tổ kiến tông môn, nên vậy ngoan ngoãn đầu hàng quy phụ, cũng dám phản kháng, cái kia đó là một con đường chết, có thể đem lão phu bức bách đến cái này hoàn cảnh. Thần kỹ môn thật sự là bất khả hạn lượng. Lận Gia lão tổ thầm khen một câu, nhìn xem mưa to mưa tầm tả mà hàng, phong sắp bị dìm ngập, hắn cũng hiểu được có chút đáng tiếc. Dùng linh lực pháo, Khương Sầm lớn tiếng phân phó, tam môn khổng lồ linh lực pháo, đối với phong trên không mây đen, một hồi bắn một lượt, oanh, oanh, oanh, ba tiếng nổ, ba đạo cự đại cột sáng. Đem mây đen ba cái trống rỗng trong tự nhiên không biết mưa xuống, trống rỗng phụ cận mưa cũng đại giảm, nhưng là, mây đen quá lớn, xuất hiện ba cái động, chỉ là đem mưa to hơi giảm bớt một ít, cũng không có lại để cho mây đen triệt để tán loạn. Khương Sầm nhướng mày, thật sự không được lời mà nói, hắn cũng chỉ có thể dùng bị tuyển phương án. Đem địa thế thấp nhất một cái ngọn núi oanh tạc thành bình địa. Sau đó mưa có thể chảy ra cốc bên ngoài, mà không hội tụ tập tại trong sơn cốc, bao phủ những kia trọng yếu kiến trúc. Bất quá, bởi như vậy, phòng hộ cả phong đại trận, thì không công mà phá. Lúc này, từng vì Khương Sầm hóa giải hàn băng chân khí mà lập xuống đại công Lưu Tông Sư, đưa ra một cái đề nghị. Môn chủ đại nhân, sao không thử xem hỏa cổ vương? Khương Sầm trong nội tâm vừa động, ban đầu ở sàng chọn hỏa cổ lúc, bọn hắn trong lúc vô tình si chọn lựa vài cọng hỏa lực đặc biệt hỏa cổ trùng cây. Loại này hỏa cổ, bị miêu trại người coi là hỏa cổ vương. Lúc ấy, Khương Sầm còn mệnh bọn hắn đại lượng đào tạo hỏa cổ vương, dùng để chế tác một ít đặc thù hỏa cổ châu đám vũ khí sinh vật. Về sau, Khương Sầm cho rằng hỏa cổ loại sinh vật này vũ khí có chút hậu hoạn, chính là thi triển về sau, có chút ít hỏa cổ không biết tự bảo, mà là hội sống sót, như chế thanh trừ, hỏa cổ dinh sôi, phụ cận sẽ dần dần biến thành thích hợp hỏa cổ sinh tồn nhiệt độ cao hoàn cảnh. Đồng dạng, một khi thi triển ra hỏa cổ châu, nếu không thanh lý, chỉ sợ vài năm về sau, phong chung quanh ngọn núi, đều biến thành nóng bức khó nhịn hỏa diệm sơn. Bất quá, thanh lý hỏa cổ tuy nhiên phiền toái, nhưng tổng có biện pháp, tổng tỷ trọng xây thần kỹ môn tốt hơn nhiều lắm. Mắt thấy phong trong thoát nước phương tiện đã muốn vượt qua chịu tải. Trong cốc địa thế chỗ trũng mặt đất đã bắt đầu xuất hiện giọt nước. Khương Sầm lập tức tiếp nhận rồi Lưu Tông Sư đề nghị. Tốt, hay dùng hỏa cổ. Lưu Tông Sư tuân lệnh, lập tức mệnh thuộc hạ đem hơn 10 khỏa hỏa cổ châu. Trên bầu trời mây đen trong, những này hỏa cổ châu, nguyên một đám đường kính đều có lớn gần trượng nhỏ, do thép tinh chế tạo mà thành. Bề ngoài thoạt nhìn, chính là một cái cự đại sắt thép cầu, mà từng cái hỏa cổ châu trong, đều có một thiết tại nội bộ kíp nổ quản, cùng một cái vô tuyến tín hiệu tiếp thu trang bị. Lưu Tông Sư đem máy kiểm soát giao cho Khương Sầm. Khương Sầm không do dự, hắn theo như tổ kế tiếp mật mã kích hoạt máy kiểm soát hậu. Lập tức đè xuống kíp nổ khóa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.